Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 15 tứ đẳng không càng. Kỳ tiên sinh, người này, bò bò giữ mình, Ngôn Linh vì sao không cho ta? Thẩm Đường suýt nữa muốn hộc máu, này đoạn Ngôn Linh nàng không lâu trước đây bối quá, ngưng khí. Thành cương, hộ vệ quanh thân. Thông tục tới giảng chính là cho chính mình bộ cái thuẫn, kỳ thiện chỉ cho chính mình bộ cũng không thành vấn đề, nhưng thằng nhãi này cư nhiên còn lặng yên lui đến nàng phía sau. Làm nàng một cái tay trói gà không chặt 11 đến 12 tuổi trạch nữ đối mặt diệt nhân mãn môn hung đồ. Thật sự là lệnh người giận sôi. Kỳ thiện bình tĩnh nói, tại hạ thể nhược, không tốt chiến, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng đột nhiên nhớ tới bản thân tối hôm qua xem xong Ngôn Linh quyển trục đối Kỳ Thiện đánh giá. Lấy công làm thủ, bụi cỏ ngồi xổm đầu người líp hiện giờ xem ra. Cái này đánh giá không toàn diện, còn phải lại thêm một cái. Thằng nhãi này trở tay bán đồng đội cũng là tương đương thuận tay, người lại không tốt chiến cũng là hành quá quan lễ thanh niên a. Trốn nàng phía sau. Đây là đại trượng phu việc làm. Dứt lời, nàng một chân đá hướng trung niên nam nhân ngực, nhìn còn không có phản ứng lại đây đã bị đá bay ra. Đi nửa trượng nam nhân, Kỳ Thiện nói, hành quá quan lễ thanh niên đá người cũng đá không được như thế xa, Thẩm Đường. Ngoặc kép, trung niên nam nhân ngã xuống đất che lại ngực, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Đường một cái nhỏ nhỏ gây gây hai tử có thể có như thế đại. Lực khí, tay phải vận lực một phách mặt đất, một cái động thân nhảy lên, quát lớn nói, các ngươi không muốn sống, vậy đừng trách sái ra vô tình. Tay phải không biết từ chỗ nào móc ra một phen phiếm hồng quang dao trẻ củi, hướng Thẩm Đường đâu. Đầu bộ tới, đông. Nam nhân này đem dao trẻ củi có võ đảm thêm vào. Chém sắt như chém bùn. Một cái đối mặt liền đem Thẩm Đường trong tay dao trẻ củi chém thành hai đoạn. Hắn thấy tình thế tâm hỉ. Lại dùng sức trâu nắm đao hoành phách. Nhắm chuẩn Thẩm Đường cổ. Khóe môi cười hình cung càng thêm dơ lên. Tựa hồ đã nhìn đến Thẩm Đường đầu người bay lên thảm trạng. Ai ngờ nàng thấp người ngửa ra sau. Tránh đi liên tiếp bổ tới màu đỏ dao trẻ củi, dưới chân nện bước một sai, mỗi một bước đều đi được thong dong. Trung niên nam nhân không có gì kết cấu chiêu thức, có chính là một thân sức trâu cùng kia đem chém sắt như chém bùn phiếm hồng dao trẻ củi, một đao. Tiếp theo một đao mà phách, chỉ cần bị chém trúng một đao. Không chết cũng tàn phế, nhìn trên mặt đất bổ ra từng đạo vết rách. Thẩm Đường thần sắc hơi ngưng, Kỳ Thiện đúng lúc nói. Nhị đẳng thượng tạo, vẫn là chỉ có một thân sức châu nhị đẳng thượng tạo, Thẩm Đường nắm lấy cơ hội. Gần người, bấm tay xúc lực đánh về phía thủ đoạn, trung niên nam nhân ăn đau kêu một tiếng. Trong tay dao trẻ củi bị bắt rời tay, nàng liền nắm lấy cơ hội cho hắn dưới rốn ba tấc chỗ hung hăng bổ một chân. Này một chân không chỉ có đá đến nam nhân gà bay trứng vỡ, cũng xem đến Kỳ Thiện theo bản năng hít hà một hơi, lấy tay áo che mặt. Không nỡ nhìn thẳng, không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng như vậy đâu, trung niên nam nhân cũng không ngoại lệ, hắn kêu thảm thiết khom lưng lại ở giữa Thẩm Đường lòng kẻ dưới này. Bị bắt lấy lỗ tai búi tóc. Theo lực đạo đi xuống đụng phải nàng uốn gối thượng đỉnh đầu gối, đông. Kỳ Thiện theo bản năng đi sờ mũi cốt vị trí, hắn nhìn đều thế nam nhân đau, liền vào giờ phút này. Dư quang bắt giữ đến giấy ngoài cửa sổ có bóng dáng đong đưa. Hắn không cần nghĩ ngợi thì thầm, mưa gió chung thuyền. Nguy vong cộng cứu, cơ hồ là, cứu, tự rơi xuống nháy mắt. Một đạo hôi mang lấy không thể địch nổi khi thế phá vỡ cửa sổ môn. Đánh úp về phía Thẩm Đường đại não. Mà cùng hôi mang đồng thời đến còn có nàng quanh thân chợt sáng lên văn tự cương khí. Hai người Tương đề, khí lãng oanh một tiếng nổ tung, Thẩm Đường sớm đã tránh đi. Nhìn hoàn toàn đi vào mặt đất số tấc thương nhận, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ âm thầm còn có địch nhân. Kỳ Thiện nói, cùng khỏa, hẳn là tam đẳng châm kiêu, hắn phong phú kinh nghiệm. Chỉ dựa vào vừa rồi kia một thương lực đạo liền đại khái phán đoán ra cùng khỏa thực lực, nhưng tiếp. Theo câu lại là, Thẩm Tiểu Lang quân hẳn là có thể ứng phó đến tới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, lời này lời ngầm, hắn còn tưởng bên cạnh óp, cùng không có kết cấu trung niên nam nhân không giống nhau. Lúc này tới cái này rõ ràng là cái người biết võ. Hắn phi nhảy sát tiến vào, bàn tay một hút, cắm vào mặt đất trường thương bay đến trong tay hắn, mục tiêu lại không phải Thẩm Đường. Mà là hư hoàng nhất chiêu thẳng bức Kỳ Thiện, người tới một thân hắc y. Thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, cơ bắp khổ luyện, chỉ là đứng liền cho người ta cực đại khí thế áp bách. Đem ban đầu còn tính rộng mở phòng ốc sấn đến nhỏ hẹp thả bức người, Kỳ Thiện một bộ, quả nhiên như. Thế, biểu tình, không vội không vàng mặc niệm một chữ độc nhất ngôn linh. Dưới chân văn quang kích động, thân hình hơi hoảng đã thối lui trượng dư, hắc y nhân còn muốn đuổi theo đánh, Thẩm Đường dẫn theo, từ mẫu kiếm, giết đến, loảng xoàng. Thương kiếm giao phong, Kỳ Thiện lóe đến tương đối an toàn chống trải chỗ. Chậm gì gì mà bổ thượng một câu, nguy ở ngu thân, tức thi với người, cố ngô nguy tác người nguy, người dục không nguy. Cần thi viện thủ giải ngô chi vây, ngôn linh rơi xuống. Văn quang lại ở Thẩm Đường dưới chân sáng lên, nghe rõ ngôn linh Thẩm Đường. Ngoặc kép, một bên chặn lại địch nhân mưa rền gió giữ lưỡi lê. Một bên tức giận hét lớn, Kỳ Nguyên Lương, ngươi làm người đi, Kỳ Thiện là thật sự cầu. Kia đoạn ngôn linh chợt vừa nghe không có gì tật xấu. Nhưng phiên dịch lại đây lại là như vậy, ta nếu là có nguy hiểm, liền đem nguy hiểm tái giá cho người khác, ta nguy hiểm người khác liền nguy hiểm, cho nên người nọ muốn an toàn liền không thể không giúp ta giải quyết nguy hiểm, tương đương với cưỡng chế tính gánh vác nguy hiểm, Thẩm Tiểu Lang quân. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, Kỳ Thiện nghe vậy, cư nhiên ra mặt dày cười nói, chính cái gọi là văn tâm không trừ, võ đảm bất diệt, người này là người biết võ, sẽ không biết này đạo lý, tại hạ gầy yếu, này mệnh nhưng phó thác cấp Thẩm Tiểu Lang quân, Thẩm Đường, ngoặc kép, Kỳ Nguyên Lương đại huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua nói câu kia, ngươi đoán ta này đem bội kiếm là trang trí vẫn là tiện, tay binh khí, sao? Lúc này mới một đêm liền bưng lên văn nhược thư sinh nhân thiết. Oanh, phòng ốc nóc nhà bị thân kiếm đánh bay hôi mang giải khai đại động, người này sức lực cực kỳ đến đại. Ít nhất so với kia cái tam đẳng châm kiêu quan sai lớn hơn rất nhiều. Thẩm Đường triệt thoái phía sau mấy bước mới tan mất trọng lực. Nhìn hơi hơi tê dại hổ khẩu, sắc mặt hơi trầm xuống. Kỳ Nguyên Lương. Người xác định hắn là tam đẳng châm kiêu. Kỳ Thiện đang muốn nói là. Lại nương chưa tắt đèn dầu nhìn đến nam nhân hậu môi hé mở. Lẩm bẩm cái gì? Theo sát cả người khí thế biến đổi. Nháy mắt vũ ra mấy trăm thương ảnh. Thương thân như linh xà giống nhau cuốn thượng Thẩm Đường trường kiếm. Hắn cẩn thận phân biệt khẩu. Hình, binh vô thường thế. Thủy vô thường hình. Đây là. Kỳ Thiện nháy mắt hiểu ra, cẩn thận, thằng nhãi này là tứ đẳng không càng. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống, một đạo mang theo điểm nhi hư ảo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thẩm Đường tâm. Mắt góc chết, cùng dây dưa Thẩm Đường hắc y nam nhân hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Thương phong đánh úp lại, Thẩm Đường tựa phía sau dài quá mắt. Bắt lấy rủ xuống rèm vải vuông góc bay vọt thượng tàn phá treo cổ. Tránh đi đánh thẳng tâm hoa tử một thương, ngọa tàu. Cư nhiên còn sẽ phân thân. Nàng mới vừa đứng vững, Bên tai truyền đến Kỳ Thiện thanh âm, hắn nói, chi chít như sao trên trời. Ong hoành túng đan sen văn tự tự hắn dưới chân kéo dài mở ra. Chợt vừa thấy đi, tựa một mặt thật lớn bàn cờ. Bàn cờ xuất hiện, hắc yên nam nhân dưới chân trầm xuống. Đầu gối tế run, phảng phất đầu vai có cự thạch áp bách. Hai chân lâm vào vô hình vũng bùn. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân võ khí đại trán. Hôi mang cùng văn quang chạm vào nhau phát ra chói tai tiếng đánh, Thẩm Đường nhìn một màn này. Không biết nên như thế nào hỗ trợ, này vượt qua nàng nhận chi phạm vi, Kỳ Thiện nhìn ra nàng lo lắng. Lãnh Túc nói, ngươi chỉ lo đánh, mặt khác giao cho ta. Bắt sống, công sĩ, thượng tạo ngạch cửa cực thấp, là cái vũ phu là có thể đạt tới. Tam đẳng châm kiêu là đường ranh giới. Tứ đẳng không càng bắt đầu là có thể mượn binh pháp ngôn linh. Gác ở trong quân lớn nhỏ cũng có thể là cái bách phu trưởng, nếu nguyện ý dấn thân vào cường hào. Đương người bộ khúc, càng là ăn uống không lo, như thế nào sẽ vào rừng làm cướp, dựa cướp bóc giết người mưu sinh. Hết chương.